Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Những luồng chân khí được chậm rãi thúc dục dung nhập vào thân thể có chút gầy yếu kia, khiến cho Hoài Thảo Thi lại phát ra một trận ho khan nặng nề. Nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của nàng ta, Hứa Nhạc cũng biết là nàng ta đã bị thương thế rất nặng. Trong đầu hắn chợt theo bản năng xuất hiện một tràng đối chiến robot rung trời động đất xảy ra trên tinh cầu Mạc Hoa mấy ngày trước. Cặp mày hắn khẽ nhếch lên một chút, thầm nghĩ Lý Cuồng Nhân rất có thể cũng đã bị trọng thương. Thế nhưng chỉ trong giây lát hắn liền lập tức phủ định cái ý tưởng này. Tuy rằng Hoài Thảo Thi có được lực chiến đấu khủng bố nhất trong toàn bộ cõi vũ trụ này, nhưng mà nàng ta xuất lĩnh một đám robot đột kích đánh úp Đỗ Thiếu Khanh, cái mà nàng ta gặp phải chính là một đám địch nhân nhiều gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần chính mình. Còn bản thân Lý Phong thì từ đầu đến cuối hẳn là vẫn luôn ở bên cạnh Đỗ Thiếu Khanh, bình thản ôm cây đợi thỏ, tương đối mà nói thì thoải mái hơn Hoài Thảo Thi rất nhiều lần. Vừa nghĩ đến chàng đối chiến khủng bố giữa những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ này, khóe môi của Hứa Nhạc nhất thời không khỏi nổi lên một tia nụ cười có chút phức tạp. Những tia nhiệt huyết trong trái tim hắn cũng chỉ thoáng nhộn nhạo lên một chút, phần nhiều lại chính là sự cảm khái đối với những gì mà kiếp sống nhân sinh đã từng gặp phải. Nếu như quả thật cuộc đời của hắn chưa từng gặp qua những cột mốc xoay chuyển cực lớn của cuộc đời, mặc kệ là những cột mốc xảy ra khi bản thân mình còn là một đứa bé ngây thơ chưa biết gì, hay là cái cột mốc sự kiện bị vạch trần thân phận chân chính là người đế quốc như vậy, có lẽ lúc này hắn hẳn là đã xuất hiện trên tinh cầu Mạc Hoa, đứng ở bên phương nào đó, hoặc là liên bang, hoặc là đế quốc, điều khiển những công cụ chiến tranh mà đối kháng với phía còn lại. Hoài Thảo Thi nâng cánh tay phải lên, khẽ vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên trên ngực mình, tạm thời áp chế đi cảm giác đau đớn đang dâng trào lên trong hai buồng phổi, chậm rãi đẩy cánh tay Hứa Nhạc ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía hắn, nhìn thấy biểu tình tràn ngập đăm chiêu suy nghĩ của hắn. Tựa hồ như nàng cũng đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì, khẽ lắc lắc đầu, nói. Lý Cuồng Nhân căn bản không dám chơi trò mạo hiểm chạy đi truy kích giống như ta. Bởi vì hắn căn bản không biết được vào lúc nào thì ta sẽ lại xuất hiện. Chỉ cần hắn rời đi một phút, Đỗ Thiếu Khanh liền có khả năng chết ngay lập tức. Nhưng mà gã chủ soái của đế quốc ở trên tinh cầu Mạc Hoa cũng có khả năng bị hắn giết chết. Hứa Nhạc bình thản nói, chủ soái đế quốc chết liền có người khác lên thay thế. Nhưng mà Đỗ Thiếu Khanh chết đi, thì liên bang kiếm đâu ra một gã tướng lãnh điên cuồng mà thiên tài như thế để thay thế cho hắn. Vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình, nói. Bên trong giọng nói cực kỳ bình tĩnh cũng không che giấu sự tán thưởng, thậm chí là mơ hồ bội phục đối với cái gã Đỗ Thiếu Khanh này. Hứa Nhạc ngồi trở lại chiếc ghế của chính mình, đưa tay cầm tách trà nguội lên, định đưa lên miệng uống, thế nhưng lại chậm rãi buông xuống, nhìn về phía Hoài Thảo Thi trầm giọng hỏi. Sắp tới cô còn định quay trở lại tinh cầu Mạc Hoa nữa không? Song phương ai nấy cũng đều không thể gánh vác nổi hậu quả của việc mất đi quyền kiểm soát đối với tinh cầu Mạc Hoa. Bên phía liên bang cần có một Góc truyện audio.com, nơi để xây dựng căn cứ tiếp truyền tiền tuyến, còn đế quốc chúng ta cần phải chặn ngay cổ họng của bọn chúng lại. Càng quan trọng hơn nữa chính là, nơi này chính là chỗ tạo khí thế cho đế quốc. Hoài Thảo Thi khẽ ngưng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp đồng tử so với năm đó càng thêm trong trẻo hơn của Hứa Nhạc nói. Cái khỏa tinh cầu kia đối với song phương hai bên mà nói cũng không thể nào mất được. Nhưng mà trên thực tế song phương cũng đã sắp sửa không thể chống đỡ được nữa rồi. Bất luận là về mặt hậu cần tiếp tế, sự mệt mỏi của bộ đội cùng với thứ phiền toái nhất chính là tiêu hao binh lính cũng đã không thể nào chống đỡ nổi sự tiêu hao khủng bố như thế nữa. Căn cứ vào tin tức tình báo thì hiện tại cả sư đoàn thiết giáp 7 lẫn sư đoàn thiết giáp 17 mới cũng phải điên cuồng tiến hành chiêu mộ binh lính lâm thời, cậu cũng có thể tưởng tượng ra được trận quần chiến này thảm thiết đến thế nào rồi. Nguồn cung cấp binh lực của liên bang hiện tại có thể nói là đã chuẩn bị lâm vào khốn cảnh rồi. Nghe được mấy chữ sư đoàn thiết giáp 17 mới, ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời khẽ nheo lại một chút, tựa hồ như không muốn để cho những hạt bụi nhỏ đang bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi kia bay vào trong mi mắt của chính mình, sau đó biến thành những hình ảnh chiến địa tràn ngập máu tươi. Trong lòng hắn cũng không muốn ngẫm nghĩ xem trên cái phiến chiến địa khủng bố tràn ngập khói lửa kia đã có bao nhiêu gã nam nhân từng là chiến hữu, từng là thuộc hạ của chính mình đã biến thành những cỗ thi thể lạnh như băng. Mặc dù cục diện quân đội đế quốc chúng ta hiện tại nhìn qua càng thêm khó khăn cùng với thảm hại hơn nhiều, nhưng mà trên thực tế chúng ta chỉ cần duy trì cục diện hiện tại thêm 2 tháng nữa thôi, thì quân đội tiền tuyến liên bang tuyệt đối sẽ không có biện pháp tiếp tục duy trì thế tiến công cường hãn điên cuồng như hiện tại nữa. Vì cái gì mà thời gian gần đây Đỗ Thiếu Khanh lại càng thêm điên cuồng, cường hãn hơn trước đây rất nhiều? Bởi vì hắn so với bất cứ ai khác cũng hiểu rõ ràng hơn về điểm này. Tôi cũng không quá mức hiểu biết tình huống hiện tại trên chiến trường. Hứa Nhạc thuần túy chỉ là theo bản năng nói ra một câu đơn giản như vậy thôi, không nghĩ đến Hoài Thảo Thi nghe vậy, liền không một chút do dự, trực tiếp mở ra tấm bản đồ chỉ huy điện tử chiến địa đặt ngay bên cạnh mình, mở ra sơ đồ bố trí quân lực cấp bậc quyền hạn tuyệt mật cao nhất cùng với các sơ đồ phân tích số liệu tiến quân mà Bộ Tình báo Hoàng gia tuyệt đối xếp vào hàng tài liệu mật cao cấp nhất đế quốc, chỉ vào những khu vực bị tô thành các màu sắc khác nhau trên chiến khu của tinh cầu Mặc Hoa, cẩn thận giảng giải từng chút một cho Hứa Nhạc. Hiện tại liên đội phong diệp của bên ta đang không tiếc hết thảy mọi hậu quả, bằng mọi cách phân bố lực lượng kiểm soát hoàn toàn khu vực thủ phủ tinh hạc. Nơi này chính là vô số các quặng mỏ graphite thô đã được khai phá thành công. Bên phía quân đội liên bang phụ trách tấn công vào nơi này tổng cộng là 9 chỉnh biên sư đoàn thiết giáp của Tây Lâm. Căn cứ vào một nguồn tin tình báo thật không đáng tin cậy cho lắm, thì kẻ chỉ huy đám quân đội Tây Lâm này là một tên béo, không phải là quân nhân liên bang, hơn nữa lại là người quen cũ của cậu. Nếu như bên phía Đỗ Thiếu Khanh chấp nhận gửi thêm viện quân hiệp trợ gã béo kia áp chế bên ta, ta sẽ không một chút do dự hạ lệnh nổ. Góc truyện audio.com, tung hết tất cả những quặng mỏ graphite thô ở nơi này. Nơi này là vòng cung sơn mạch Khải Nhĩ nằm ở khu vực Nam Bán Cầu, chính là địa điểm tiếp đất thiên nhiên cực tốt đối với các hạm đội đại hình. Hiện tại các lực lượng chiến hạm vận chuyển của liên bang trên không trung đã bị bên ta phá hủy hơn 60% tổng thể rồi. Bọn họ cần bằng mọi cách phải chiếm cứ được địa điểm tiếp đất này, để vận chuyển hậu cần xuống. Nhưng mà ta đã thả tổng cộng 3 đại đội robot lang nha ở nơi này. Nếu như Đỗ Thiếu Khanh dùng biện pháp liều mạng chiếm cứ, như vậy ta sẽ phái ra chi doanh đoàn robot Hoàng gia hậu bị cuối cùng mà nghênh đón hắn. Nơi này là Bình Nguyên Thương Hải, chính là nơi chiến trường chính đang giằng co không ngừng giữa quân đội liên bang và quân đội đế quốc. Đã có không biết bao nhiêu binh lính của cả hai bên lưu lại tính mạng cùng với những chiến công của chính mình. Nơi này chính là cái gian phòng học nhỏ cũ nát của trường học công lập Tang Khô Trấn, cùng với mấy trăm quyển sách đủ các loại chủ đề hợp lại tạo thành một cái thư viện. Ngày hôm nay ở nơi đây đã phát sinh ra một câu chuyện có thể được ghi vào lịch sử. Ánh nắng mặt trời bình thản xuyên thấu vào cánh cửa sổ trong suốt chiếu thẳng lên trên người hai nhân vật đang ngồi bên cạnh bàn trà. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu mày, cực kỳ rõ ràng mà bình tĩnh, chậm rãi giảng thuật từng chiến lược tiến công của cả hai bên, còn Hứa Nhạc thì mày rậm nhăn lại thật chặt, biểu tình ngưng trọng chăm chú lắng nghe, một lời cũng không nói cái nào. Ai cũng không thể nào biết được câu chuyện thảo luận trên bàn trà tràn đầy bụi bặm này, lại chính là một hồi chiến dịch cực kỳ quan trọng, quan hệ đến việc cán cân tiểu ly sẽ nghiêng về phía nào trong hồi chiến tranh vũ trụ giữa liên bang cùng với đế quốc. Mãi một lúc khá lâu sau, Hoài Thảo Thi mới giảng thuật xong hết những bình luận cực kỳ tinh chuẩn của chính mình về tràng chiến tranh trên tinh cầu Mặc Hoa. Vẻ mặt nàng ta không một chút biểu tình, bưng lên tách trà đã lạnh ngắt hớp nhẹ một ngụm nhấp cho thông giọng, sau đó đưa ra một câu kết luận cuối cùng. Liên bang là một đám ác khác từ đường xa mà đến đánh đế quốc, chúng ta thì lại đang chiến đấu ngay trên sân nhà của chính mình. Nếu như tràng chiến sự trên tinh cầu Mặc Hoa vẫn như cũ phát triển theo hướng bi thảm hiện tại, thì bất luận cuối cùng Đỗ Thiếu Khanh có sử dụng đến biện pháp nào đi chăng nữa, cũng không thể chiến thắng một cách dễ dàng nhất. Cuối cùng bọn chúng cũng chỉ có thể đạt được một cục diện thắng lợi tuyệt đối thảm đạm y hệt một hồi bi kịch mà thôi. Tất cả những tài nguyên mà liên bang chuẩn bị cho toàn bộ tràng chiến trang vũ trụ với đế quốc cũng sẽ phải hao phí hết trên khỏa tinh cầu này. Điều quan trọng nhất chính là tuyệt đại đa số những binh lính tinh nhuệ có thể đánh giặc cũng không có khả năng sống sót quá nhiều. Còn lại cũng chỉ là một đám tân binh không có kinh nghiệm mà thôi. Hứa Nhạc trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, vươn tay đem mi tâm có chút đau nhức của chính mình khẽ xoa xoa mấy cái, thanh âm trầm thấp mà bình thản hỏi. Vì cái gì lại muốn nói cho tôi biết mấy cái này? Một gã chủ soái thanh tĩnh hẳn là nên hiểu rõ ràng tình huống như thế nào có thể đánh được, loại tình huống như thế nào thì không thể đánh được. Phải lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để đình chỉ chiến đấu, hoặc là rời khỏi với lợi ích cao nhất. Hứa Nhạc khẽ ngẩng, góc truyện audio.com, đầu lên, cặp mày rậm rạp nhăn lại thành một đường dài, nói. Vừa rồi tôi đã nói qua rồi, tôi tuyệt đối không có được cái năng lực này. Hơn nữa tôi cũng không bao giờ tưởng tượng chính mình sẽ phải phụ trách đối với sinh mệnh của hàng ngàn hàng vạn người được. Cuối cùng, quan trọng nhất là tôi không có khả năng đứng trên chiến tuyến của đế quốc mà chiến đấu với liên bang, mong cô có thể hiểu rõ ràng điểm này. Ta thật sự không hiểu nổi điểm đó, nhưng mà ta tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Còn về phần ta nói với cậu mấy cái này, cũng không phải là muốn cậu chạy đi tinh cầu Mặc Hoa mà thống soái quân đội đế quốc của ta. Cho dù là cậu có chịu đi chăng nữa, tôi cũng lo lắng không dám giao sinh mệnh của hơn 200 vạn chiến sĩ đế quốc anh dũng vào trong tay của cậu. Hoài Thảo Thi lạnh lùng nói. Chẳng qua ít nhất cậu cũng còn có một cái ưu điểm, đó là trí nhớ của một gã công trình sư từ trước đến nay đều luôn không tệ. Những lời vừa rồi ta nói với cậu, hẳn là cậu đã nhớ kỹ không sót chữ nào. Như vậy, ta hy vọng, trong tương lai nếu như cậu có cơ hội giáp mặt với đám thuộc cấp cũ của cậu, cậu có thể một phen đem cái nhìn của ta chuyển lại cho Đỗ Thiếu Khanh biết. Nghe thấy câu nói đó, trong lòng hiểu được ý đồ chân chính mà bên phía đế quốc đang muốn thực hiện, cặp mày rậm rạp vốn đã nhăn lại thành một đường của Hứa Nhạc nhất thời chậm rãi tản ra một chút, nụ cười chợt hiện lên trên khóe môi, nhưng sau đó lại mang theo một tia chua xót nhàn nhạt nói. Theo suy nghĩ của tất cả những người liên bang, hiện tại tôi chính là một hoàng tử đế quốc, cũng không phải là người nối nghiệp quân thần của năm đó. Những lời mà tôi nói ra, đối với bọn họ một chút ý nghĩa cũng không có. Càng quan trọng nhất chính là tôi hiểu rất rõ gã Đỗ Thiếu Khanh kia. Đối với hắn mà nói, cảm giác vinh dự của một gã quân nhân sĩ quan mà nói là thứ rất quan trọng, và kỷ luật quân đội càng quan trọng hơn nữa. Chỉ cần bên phía chính phủ liên bang còn muốn chiến tranh tiếp tục kéo dài thêm một ngày nữa, như vậy chỉ sợ cho dù hắn đánh đến mức chỉ còn lại duy nhất một người mà thôi, cũng sẽ liều chết đánh tiếp tuyệt đối không ngừng. Hoài Thảo Thi khẽ nheo cặp mắt lại một chút, bằng vào một vài tin tức tình báo hiếm hoi có được quả thật không đủ để nàng ta hiểu biết rõ ràng về tính cách của Đỗ Thiếu Khanh, cái gã danh tướng liên bang giống hệt như một cái xương cá đang chẹn ngang cổ họng của hoàng thất đế quốc này. Mà trong quá khứ Đỗ Thiếu Khanh quả thật đã có rất nhiều lần giao đấu không mấy vui vẻ với Hứa Nhạc, cho nên những lời phán đoán của hắn hẳn là sẽ không có sai lầm. Nhưng mà bên phía chính phủ liên bang sẽ chủ động chấp nhận ngưng chiến hay không? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại một chút, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phảng phất như là đang nhìn về phía dinh thự tổng thống cùng với tòa nhà nghị viện, thứ mà rất lâu rồi hắn không có nhìn thấy, trên khóe môi chợt nở ra một nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Chỉ cần chiến tranh còn kéo dài thêm một ngày, thì sự ủng hộ dân ý đối với Mạt Bố Nhĩ tuyệt đối sẽ không giảm xuống. Quân đội liên bang sẽ có cơ hội mở rộng quyền lực thêm nữa, thậm chí hắn cũng chẳng cần những sự thắng lợi không ngừng từ bên phía tiền tuyến nữa. Cho dù tại tiền tuyến có đang thất bại thảm hại đi chăng nữa, thì ở dưới cái ngòi bút của hắn, ở trong cặp môi thật. gocchuyenaudio.com Giày của hắn cực kỳ có thể biến thành những lợi thế chính trị của bản thân hắn, trợ giúp hắn ở tòa nhà nghị viện thông qua từng cái một hạng luật có lợi cho hắn, một phen đem đám thất đại gia tộc liên bang từng người một treo lên trên giá treo cổ. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Hoài Thảo Thi, nhẹ giọng nói. Đối phủ mà các người đang gặp phải cũng không phải là Đỗ Thiếu Khanh, mà chính là Mạt Bố Nhĩ. Hắn cùng với đế quốc ở trên lãnh thổ nước ngoài đánh một trận chiến với nước ngoài, trên thực tế chính là vì muốn đánh một hồi chiến tranh nội bộ đang diễn ra ở ngay trong lãnh thổ chính mình. Đừng sai lầm mà nghĩ rằng hắn cũng chỉ là một gã tuyên truyền gia chỉ dựa vào diễn thuyết mà lừa gạt dân chúng. Có thể để cho một đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm giống như Đỗ Thiếu Khanh thề trung thành tuyệt đối với hắn như vậy, bản thân hắn cũng là một kẻ phi thường không tầm thường. Ta hoàn toàn hiểu được điểm này. Hoài Thảo Thi lẳng lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, đột nhiên nở nụ cười nhạt nói. Nhưng mà hiện tại tình huống nội bộ bên trong liên bang đã xuất hiện một vài sự biến hóa mới. Cái vị tổng thống tiên sinh kia xem ra đã lần đầu tiên gặp phải một đại phiền toái chân chính lớn nhất trong cuộc đời của hắn ta. Hoặc là nói đã gặp phải một gã địch nhân lớn nhất của hắn. Chỉ bằng vào một hồi chiến tranh với một nước khác trên lãnh thổ ngoại quốc đã không thể chống đỡ nổi những áp lực chính trị mà hắn đang gặp phải rồi. Ta đoán hiện tại cái mà hắn cần nhất chính là điều động bộ đội chân chính trung thành với bản thân hắn nhất quay trở lại thủ đô tinh quyền, hòng tạo thành một thế cân bằng chính trị, hoặc là nói giúp hắn giải tỏa bớt những áp lực mạnh mẽ trên người. Bên trong liên bang hiện tại đã xuất hiện cục diện không ổn định, Đỗ Thiếu Khanh cực kỳ có khả năng bị triệu hồi quay trở về thủ đô tinh quyền bất cứ lúc nào. Hoài Thảo Thi khẽ ngẩng cằm lên một chút, có chút kiêu ngạo nói. Dưới loại tình huống như thế này, việc chiến sự trên tinh cầu Mạc Hoa có thể giảm bớt áp lực đối với đế quốc là chuyện phi thường có khả năng. Chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mạt Bố Nhĩ, vào năm 72 hiến lịch 37 liên bang, lần đầu tiên hướng về phía thất đại gia tộc triển lộ ra những thủ đoạn cường ngạnh mạnh mẽ cứng như sắt thép của chính mình, hướng về phía cả liên bang tuyên cáo cương lĩnh chấp chính tập quyền duy nhất. Bản thân Hứa Nhạc chính là đối tượng trực tiếp trải qua cái khoảng thời gian gió to mưa lớn của toàn bộ hành trình kia, cho nên hiển nhiên là hiểu rất rõ ràng việc chính phủ liên bang một phen điều sư đoàn thiết giáp 7 từ tiền tuyến quay trở về là có ý nghĩa như thế nào đối với cục diện chính trị liên bang. Nhưng mà hắn căn bản không thể nào tưởng tượng ra nổi, hiện tại bên trong liên bang đã phát sinh ra chuyện đại sự gì, không ngờ lại có thể khiến cho Tổng thống Mạt Bố Nhĩ chấp nhận sự mạo hiểm của việc tuyển tuyến bị thất bại nặng nề, cũng phải triệu hồi về chi bộ đội trung thành nhất của chính mình. Hứa Nhạc có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoài Thảo Thi, hỏi. Đã phát sinh chuyện gì? Hoài Thảo Thi bình tĩnh nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói. Cái gã bạn tốt thái tử gia nào đó của cậu, vào khoảng nửa tháng trước đã bắt đầu dẫn phát một hồi vận động gọi là cuộc hành quân trầm mặc. Thái Chi Nguyên, Hứa, Góc Chuyện Audio.com, Nhạc nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, nói ra cái tên của gã bằng hữu tốt kia, sau đó hỏi tiếp. Hắn chuẩn bị làm gì? Căn cứ vào lời công bố tuyên ngôn của hắn, cuộc hành quân trầm mặc là một hồi vận động dân quyền mạnh mẽ trước giờ chưa từng có trong lịch sử liên bang. Điều khiến kẻ khác không thể nào tin nổi chính là, hắn đã tuyên bố nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của ba đại hiệp hội công nhân liên bang cùng với hiệp hội cựu chiến binh, những kẻ trước đây luôn kiên định ủng hộ phía sau lưng Mạt Bố Nhĩ. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc một lát chậm rãi nói. Ở tại lĩnh vực mà Mạt Bố Nhĩ tuyệt đối tự tin nhất lại mạnh mẽ đánh bại hắn. Cái phương pháp mà cái gã bằng hữu kia của cậu lựa chọn có thể nói là cực kỳ dũng cảm, hơn nữa cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng hắn là một người liên bang, nhưng mà ta vẫn như cũ cực kỳ tán thưởng đối với những thủ đoạn của hắn. Cách chương.